bị chỉnh thảm hại như vậy. Lý Diên Khánh bưng chén rượu lên thản nhiên nói. Hắn vì mưu cầu sản nghiệp gia tộc, không tiếc hại chết huynh trưởng của mình. Chết chưa hết tội, tiểu quan nhân nói là chuyện của Lý Văn Hữu sao? Đúng vậy, Lý Diên Khánh liền nói đơn giản cái chết của Lý Văn Hữu cho Mạc Tuấn. Lúc này Mạc Tuấn mới chợt hiểu, thở dài nói, dĩ nhiên lại mua Bạch Thị Tam Hùng hại chết huynh trưởng. Tâm địa độc ác như vậy, nếu hắn không chết, thực không có thiên lý. Lý Diên Khánh đứng dậy hành lễ. Dù thế nào, lần này Mạc tiên sinh hết sức giúp đỡ. Lý Diên Khánh khắc ghi trong lòng. Ta chỉ vì mình, tương lai nếu ta có cầu tiểu quan nhân, mong rằng tiểu quan nhân hỗ trợ. Lý Diên Khánh gật đầu. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Buổi chiều ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh mang theo hỷ thước và cúc tẩu quay về thôn Lý Văn. Lúc này đã là 28 tháng chạp, qua 2 ngày nữa chính là giao thừa. Vừa tới cửa thôn, liền trông thấy tộc nhân Lý Thị thôn Lý Văn và thôn Tiềm Sơn đứng đầy ven đường. Mọi người cùng xông tới, kích động cảm tạ Lý Diên Khánh, ồn ào nói gì đó. Lúc này, Lý Trân cười giải thích, sáng hôm nay, một văn lại tới từ huyện nha. Nói chi huyện đã phán quyết ngàn mẫu ruộng tốt ở Hồng Lâm thuộc về tộc nhân thôn Lý Văn và thôn Tiềm Sơn. Để chúng ta vẽ ra một phương án. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý, trao mảnh đất dưới tên của tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh khoát tay một cái nói. Đây không phải chỗ bàn bạc. Tới trong nhà ta nói chuyện đi. Mọi người vây quanh Lý Diên Khánh đi vào nhà. Nhanh chóng chen đầy cả sân. Bởi vì dính dáng đến phân chia lợi ích. Rất nhiều bà chủ gia đình cũng chạy đến. Lý Diên Khánh nói với mọi người. Ta nói cho mọi người tình tiết vụ án của Lý Văn Quý. Bản án của Lý Văn Quý cơ bản đã định rồi. Hắn liên quan tới 3 tội danh. Thứ nhất là lập kế tập kích tộc nhân, khiến hồ tử bất hạnh bỏ mình. Hắn được định tội là đồng phạm. Thứ hai chia của không đều. Thuê người giết người. Hắn đã công khai cái chết của Trương Quân Bảo là do hắn thuê người giết. Thứ ba định tội là nhiều năm giúp đỡ loạn phỉ. Trước mắt Lý Văn Quý đã bị chi huyện định tội chết. Hiện tại đang giam giữ trong tử lao. Hai đứa con trai của hắn sẽ phán lưu vong xung quân. Gia sản xung công. Trong viện khẽ nghị luận. Lý Văn Quý vì tham tài sản gia tộc mà bồi tính mạng của mình. Không có mấy người đồng tình với hắn. Nếu không phải Lý Diên Khánh mời chi huyện đến. Chỉ sợ hơn ngàn mẫu đất tổ tiên ở Hồng Lâm kia cũng bị Lý Văn Quý bán đi nuốt riêng. Lúc này Lý Diên Khánh lại cao giọng nói. Liên quan tới mảnh đất Hồng Lâm kia, ta suy nghĩ rất lâu. Nghĩ ra 3 phương án xử lý. Hy vọng mọi người cân nhắc. Cách chương.